Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1881. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn đã thuyết phục mọi người, nhưng Diệp Huyền ở một bên cản trở. Trong lòng Cận Ly Phó Thánh Chủ nhất thời cực kỳ khó chịu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Nếu như có cơ hội, hắn nhất định phải cho Diệp Huyền đẹp mắt tơ lai lịch của ta. Chư vị hữu tâm đi thăm dò liền có thể điều tra rõ ràng. Nhưng Thánh Thành, nếu như thật tìm hiểu qua thực lực của hải tộc, biết rõ trong hải tộc nắm giữ cường giả bán thánh, còn để chúng ta ra tay, e là có ý đồ riêng. A Diệp Huyền khinh thường nói. Cận Ly Phó Thánh Chủ thẹn quá thành giận, càng để trong lòng hắn cảm thấy quỷ dị. Thông qua màn ảnh đưa tin nghe được Diệp Huyền cùng Cận Ly đối lập, trong lòng rất nhiều cường giả đều có chút dao động. Nếu thật như Diệp Huyền nói, hải tộc thật sự nắm giữ cường giả bán thánh, như vậy Thánh Thành để bọn họ ngăn cản, xác thực giống như là chịu chết. Cận Ly cảm giác được mọi người dao động, hư lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Các hạ ý tứ, là Thánh Thành ta muốn hại các thế lực lớn ở đây hay sao? Thực sự là chuyện cười, không nói Thánh Thành ta tại sao muốn làm như thế, chỉ là sau 3 ngày, cường giả thần đô, đan tháp, khí thành đều sẽ đến đây, ngươi cảm thấy bằng vào Thánh Thành ta, có thực lực hại nhiều thế lực như vậy sao? Huống chi hiện tại hải tộc xâm lấn, Thánh Thành ta hại chư vị lại có ích lợi gì? Ngược lại là ngươi, nói hải tộc nắm giữ cường giả bán thánh, thật như vậy, các hạ có thể ở trên tay cường giả bán thánh hải tộc sống sót, cũng thật là tu vi cao a. Trong giọng nói của Cận Ly tràn đầy ý giễu cợt. Cường giả các thế lực lớn đều không khỏi trầm tư, giả như hải tộc thật sự có cường giả bán thánh, như vậy người của Huyền Quang các làm sao sau khi tìm hiểu, có thể bình yên vô sự? Lăng Thiên Tông ta có thể làm chứng, Huyền Quang các Huyền Diệp các chủ xác thực đi nhất trọng tìm hiểu tin tức hải tộc. Lúc này một tên cường giả của Lăng Thiên Tông đột nhiên đứng ra nói, Diệp Huyền trước cứu thành trì kia, kỳ thực là thế lực thuộc hạ của Lăng Thiên Tông. Sau khi đối phương trốn về huyền vực lục trọng, ngay lập tức liền báo tin tức truyền cho cường giả Lăng Thiên Tông. Nghe được Lăng Thiên Tông nói, cường giả các thế lực lớn xôn xao. Nguyên lai Huyền Quang các thật sự đi tìm hiểu quá động tĩnh của hải tộc, đã như vậy, Huyền Diệp nói đều là thật. Lẽ nào hắn từ trong tay hải tộc bán thánh chạy trốn ra? Lúc này lập tức liền có mấy người nghĩ đến Diệp Huyền ở Vô Lượng Sơn đối kháng Phúc Thiên Ma Thánh. Nếu như chỉ là Diệp Huyền một người nói, như vậy người tin tưởng cũng chưa chắc nhiều. Nhưng có Lăng Thiên Tông làm chứng, đáy lòng mọi người không tự kìm hãm được có chút tin tưởng. Bất kể như thế nào, vì tương lai nhân tộc, sau 3 ngày, chiến vương môn ta nhất định sẽ đi Thánh Thành. Cường giả chiến vương môn trầm giọng nói, phiêu miểu cung cũng nhất định sẽ đi, xích nguyệt tông cũng sẽ đến. Các thế lực lớn dồn dập tỏ thái độ, mặc kệ Diệp Huyền cùng Cận Ly nói có phải thật hay không. Bây giờ hải tộc sắp đánh tới huyền vực lục trọng, các thế lực lớn nhân tộc tụ hội Thánh Thành thương nghị đối sách là tuyệt đối cần thiết. Cũng chỉ có Thánh Thành mới có thể đảm nhiệm trọng trách này, dẫn dắt nhân tộc, đẩy lùi hải tộc xâm lấn. Có điều đợi lát nữa thời điểm bọn họ ngăn cản hải tộc, sẽ cảnh giác rất nhiều, để tránh khỏi bị trọng thương. Như vậy Thánh Thành ta liền xin đợi chư vị đại giá quang lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Ly nói lời này xong, trực tiếp đóng màn ảnh đưa tin. Diệp Huyền cũng không có nói thêm nữa, nên nhắc nhở, hắn cũng đã nhắc nhở, còn người khác có tin hay không, hắn cũng không có cách nào. Có điều nếu thần đô, đan tháp, khí thành đều sẽ đến, Thánh Thành muốn làm gì, cũng phải cân nhắc một chút phân lượng của mình. Huống chi, hiện tại hải tộc thế tới hung hăng, Thánh Thành cũng chưa chắc thật sẽ làm việc thương thiên hại lý gì, nhưng nên dự phòng, vẫn phải dự phòng. Sau khi hội nghị kết thúc, các thế lực lớn ở huyền vực lục trọng dồn dập ngăn cản hải tộc, có điều bởi vì Diệp Huyền nhắc nhở, các thế lực lớn ra tay đều cực kỳ cẩn thận. Các thế lực lớn cũng không có phái đội ngũ tinh nhuệ nhất đi, mà điều động bộ phận thực lực, đối với đội ngũ ngoại vi của hải tộc tiến hành quấy rầy. Dựa vào ưu thế địa hình, các thế lực lớn quấy rầy hải tộc thuận lợi đến kỳ lạ, thuận lợi chém giết rất nhiều võ giả hải tộc. Trong này có mấy lần, các thế lực lớn cố ý lộ ra một ít kẽ hở, nỗ lực bức cường giả hải tộc ra tay, nhưng đại bản doanh của hải tộc, từ đầu đến cuối không có một chút động tĩnh. Trải qua nhiều lần thăm dò, nhân tộc đối với hải tộc dần dần yên tâm. Một ít thế lực thậm chí hoài nghi hải tộc đến tột cùng có cường giả bán thánh như Diệp Huyền nói hay không. Đương nhiên, dù có hoài nghi, xuất phát từ nguyên tắc cẩn thận, các thế lực lớn vẫn không có sai phái ra cường giả chân chính. Dựa vào các thế lực lớn ra tay, hải tộc hai ngày nay trước sau không thể đánh vào phạm vi huyền vực lục trọng. Tất cả mọi người thả lỏng chút cảnh giác, cho nên khi hải tộc hải ma nữ Luận Na xuất lĩnh một chi đội ngũ tinh nhuệ tiến vào cạm bẫy do các thế lực lớn bố trí kỹ càng, Vạn Thú Sơn Trang cùng nữ gia phụ trách khu vực này rốt cục không thể kiềm chế, phái ra sức chiến đấu mạnh nhất của tông môn. Hai thế lực lớn, tổng cộng phái ra tam đại vũ đế tam trọng đỉnh phong, bảy vũ đế tam trọng, cùng với mười mấy tên vũ đế nhị trọng, còn vũ đế nhất trọng, càng là nhiều vô số kể. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần tiêu diệt chi đội ngũ tinh nhuệ này của hải tộc, như vậy chẳng khác nào diệt chí ít một phần mười sức chiến đấu của hải tộc, chuyện này đối với hải tộc mà nói, tuyệt đối là trọng thương cực lớn. Vèo vèo vèo, trên bầu trời, cường giả Vạn Thú Sơn Trang cùng lữ ra mặt lộ sát cơ, điên cuồng giết vào trong đội ngũ hải tộc. Di ết chết hải ma nữ Luận Na, đứt rời hải hoàng một tay. Trong đó tam đại vũ đế tam trọng đỉnh phong, ngay lập tức nhằm về phía hải ma nữ, chỉ cần chém giết đối phương, đội ngũ hải tộc này tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Chỉ là không chờ công kích của bọn họ hạ xuống, ầm ầm, bầu trời xa xăm đột nhiên nổ tung ra, từng cường giả hải tộc từ bên trong cất bước đi ra, những cường giả này, mỗi một cái trên người đều tỏa ra sát cơ kinh người. Vừa xuất hiện liền nhảy vào trong đội ngũ hai thế lực lớn. Cách chương.